chứ mình thấy như xích lô lúc nào cũng ngồi ra ra nó, nhưng mà ông tại xích lô đâu thấy nó danh dị đâu. À, nhưng mà trong một trường hợp nào đó mình thấy mình ngồi trên cao thấy mình thích, tại sao là bởi vì cứ ngồi cho nó danh dị. Một miếng ở làng rồi hơn một sàn xó bếp, chị đang có cái câu đó. À, một miếng ở làng hơn sàn xó bếp, người đầu bếp khi mình thấy gọi là nếu mà ăn trước đã là hay, mà với mấy người đầu bếp thì sao, mấy người đầu bếp họ cũng bị ăn trước, tay họ nếm trước mà đâu thấy danh dự đâu, là bởi vì đó là biên cơ sợi chấp và để bay cặp ta. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa là tự chỉ cấp cái giác cái người ta cung tạng vả thì áp vả thì đạm rồi đó, thì ta thấy cấp ta là biên cơ sợi chấp. Còn trong tạng lực thì có cái chữ cấp cái giác, cái chữ này cái gốc nó cũng từ cái chữ biên cơ sợi chấp mà ra, nghĩa là sao, là cũng một số giả định. À, một cái giả định ví dụ như là ừ, trong lực cấm cũng cho tùy theo đốn cây nhổ cỏ gọi là hư mầm sống của các cái loại trái các loại hoa, trong lực cấm cho như vậy, cho nên từ đó nó nảy sinh ra một cái nhu cầu đặc biệt, đó là khi có ai mà cúng dường trái cây nhưng mà bị chị kêu thì cái trái cây nó chỉ được xem là hợp lệ hợp luật. Khi mà có ai đó làm một cái động tác gọi là tắc tịnh á, tắc tịnh nghĩa là họ lấy con dao họ gọt họ thật tiếng Việt Nam này kia là họ gọt hay là họ thẻo một miếng mỏng nhỏ xíu ở góc gì đó để mà tắc tịnh, để cho cái bị chị kêu yên tâm là cái trái này nó cái mầm sống nó đã không còn nữa. Thì cái này gọi là cấp giá. Và hôm nay ở bên Miến Điện thì cái chữ cấp giá này họ từ cái chỗ cái nghĩa đó nó mới đi ra cái nghĩa nữa, tức là những cái người mà cư sĩ mà đi theo hầu cái vị thì với vị Sa Di Đà đó, hầu với vị thì đây gọi là mấy ông cấp giá, là mấy ông mà chuyên môn làm gì đó đó, tức là ai nhìn cúng cái gì thì họ có trách nhiệm họ làm cho nó họ gọi là hợp thức hóa cái món đó để vị Sa Di Đà đó có thể sử dụng được. Từ cái cấp giá là từ một cái việc nó chỉ qua người, nghĩa là cái người gọi là người cấp giá. Thì ở đây cái cấp giá là như vậy đó, là không có tiếp tục, sống trong cái giả niệm nữa, phức thù anh này cái ru vị, cái là dầu mình có tiếp xúc với cái gì đi nữa ở đời này thì nó là sao thấy như vậy, không thêm mới gì hết, không thêm mới gì hết, nó là sao thấy như vậy. Chứ còn mà hễ mình sống mình còn dựa vào quá nhiều cái quan điểm quan niệm á của thế gian ấy, thì cái lòng nó hơi yên, phải nói rõ như vậy. Thế nhưng mình thấy như vậy nó đối với tôi là như vậy, đó là sự tôn trọng tôi, làm như vậy nên là coi thường tôi. Đối với một bậc thánh họ không nghĩ vậy đó, thấy cái động tác nó chỉ nghĩa là một động tác thôi. Ngay cả cái chuyện mà mình chánh niệm chỉnh giác đó, mình còn không thấy ai là người chánh niệm chỉnh giác, không thấy. Chỉ là chỉ có trong khi ghi rõ là Đức Khâm Ni của Đức Cô với Đức Thích Tô, chỉ có sự khổ thì bị khổ, ai là người tạo ra khổ, chỉ có sự niết bàn, chỉ có sự tịch diệt chứ không ai chứng niết bàn, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì chứ không có ai hành trì. Đó. Thì chỉ riêng bốn cái câu này đó thì nó đã tương đương với cái bài kệ mà tương đương với bài kinh mà cái bài mà sắc bất dị không còn bất dị sắc của bên Mật Tông rồi. Bên đây được phủ nhận toàn diện cái đó vào một lát nữa, một lát gì nữa ngay bây giờ nó không đâu đó. Bây giờ quý vị còn học một câu thôi, một câu thôi là một câu ngắn ở đây nó có cái nội dung tương đương với bài kệ, tương đương với bài kinh mà tại nhà tất cả đăng kinh của bên Mật Tông. Achatamirugasami cảnh tiếng Việt là gì? Hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tỷ kheo không cầu tìm an tịnh từ chỗ khác. Với người được an tịnh từ phía tự nội tâm, đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã. Đấy, chỉ riêng cái câu mà đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã, chỉ riêng cái câu này thôi thì nó tương đương với cái bài tâm kinh Minh Bạch Tông. Và bên kia họ cứ nói mình đây là tiên nha bảy chủng ngã cô giống thối, không hề biết gì với chuyện đó hết. Cái chuyện này người ta có sư vô là nhiễm nhé. Ok, bây giờ hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tiếng Pali gọi là Achatame Vuvasami, mà cái chữ mà tôi dịch tôi rất thích đó là nội tỉnh, giữ được niềm nội tỉnh. rất là hay. Anh chọc tết mê vu và sa mê là nội tỉnh. Ở đây án chỉ sự vắng mặt phiền não. Đó, nó tránh được cái là vậy đó. Achatami Vipassami, cái là nội tỉnh. Tôi không biết trong kinh này có, chắc chắn là Chư Tăng là biết, nhưng mà không biết cái vị cư sĩ có biết cái gì. Tôi biết cái bài kinh là Anicca, Anicca Vajrasankhara, các pháp hữu vi thì luôn luôn là vô thường. Upada Vajrasankhara, Upada là sanh, Vajrasankhara là diệt. Cái bản chất của các pháp hữu vi là vô thường là vì sao? Là vì cái bản chất của nó là sanh là diệt. Phát chế toàn nó rút chẳng tí, có xuất hiện rồi tôi hỏi thật, có lúc nó biến mất. Tê sang, vô bạc sa mô sụ khô. Đó, tức là tịch tỉnh vi lạc, gọi là tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là sao? Tê sang là cái gì? Tê sang là cái gì? Tê sang là sanh là diệt. Ấp ba sanh là diệt, cái bản chất của pháp hữu vi và vô thường là vì sao? Là vì bản chất là sanh là diệt, nó có mặt rồi nó sẽ biến mất. Thì cái tê sanh vú và sanh mua số vô, nghĩa là ngày nào mà không còn sanh là diệt nữa đó, cái tê sanh này là của nó, của chúng nó. Tê sanh này là số nhiều nha, của chúng nó. Mà tê sanh vú và sanh mua mà hai cái đó mà nó mất rồi đó thì xuất khô, cái đó mới thật sự là ác lạc. Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi. Ốp ba đá là xanh ấy, quá giá là diệt. Cái đầu tiên là nó trao sang ra ra các pháp hữu vi là vô thường. Ốp ba đâu có thăm mino là bởi vì chúng là những cái pháp xanh và diệt. Ốp ba chít ba nó rút xanh tí, nó có mặt xong rồi nó sẽ biến mất. Tí sang vô ba xanh mô sụt khô, có nghĩa là cái xanh và diệt nó không còn nữa thì cái đó mới thật sự là an lạc. Thật sự là an lạc. Thì cái chữ vô ba xanh mô ở đây mình học kinh, mình cứ muốn mình mau nhớ lâu quá. Nhớ lâu quá. Rồi, cái này tôi đã hứa với các vị nha. Cái bản dịch này của tiền bối thì hay lắm, nhưng mà nó dài quá, khá dài. Nó dài quá, rất dài. Các vị nhớ là các vị đọc được chữ Pali, các vị đọc chữ Pali nó sướng hơn, nó gọn hơn, mà nó sáng hơn. Nó gọn hơn, nó gọn hơn rất là nhiều. Tạo chỗ này là dịch khác. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là bốn câu đó thôi. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành vô thường thì có sanh diệt, dứt sanh diệt rồi thì mới thật an vui. Bản dịch nó như chữ này, nghe tịnh sự thì gọn hơn, rất là gọn. Bản dịch tịnh sự nó gọn như là bản tiếng Hán, và nó rất là gần với là cho bạn Pali nha. Rồi cái chữ Vipassana này có nghĩa là cái sự yên tĩnh, mà cũng nghĩa là cái sự vắng mặt. Cái sự vắng mặt của cái gì đó. Cho nên ở đây chúng tôi dịch từ lấy nghĩa là yên tĩnh, cho nên Achatame Vipassana dịch là nội tĩnh. Tôi rất là thích chỉ nội tĩnh. Rồi tiếp theo là Na anyato phikkhu sandhimi sayya. Đâu, cái đó mất tiêu rồi. Tôi giảng cái này xong rồi thì tôi ngưng nha. Tôi ngưng thì mai đi giảng tiếp nha. Tôi mệt rồi. Achatami đây. Na anyato phikkhu sandhimi sayya có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị tỳ kheo không có đi tìm những cái sự an tĩnh, hay là cái chữ sanh tí đây nghĩa là niết bàn, mà cũng có nghĩa là sự an tĩnh. Thì cái vị tỳ kheo không tìm đến niết bàn, không tìm đến sự an tĩnh bằng cái con đường nào ngoài ra là 37 pháp trợ bồ đề. Đấy, ngoài ra 37 pháp trợ bồ đề, sa tí ta na dĩ. Thì cái dĩ này nếu mà mình nếu mà dịch sát á thì nó có nghĩa là ngoài ra, thì nó không có tìm ra, không có tìm đến cái cứu cánh giải thoát bằng cái con đường nào mà ngoài ra tứ niệm xứ vân vân. Có nghĩa là sau tiếp bát tha ná cộng với a a lý, tuy cái chữ a lý mà tôi đã nói 300 lần mà không biết ở trong cái mà có ai còn nhớ không hay là quên sạch rồi, có ai còn nhớ chữ a lý này không? Đấy, cho nên khi mà mình thấy người ta để chữ a lý giống như là bút tha lý nghĩa là tam bảo nha, mình thấy rõ ràng thôi, dịch ố thấy có những bút tháo đâu, sao mà không thấy Phật cái đâu hết nha. Bút tha lý nghĩa là Phật vân vân. Bút tha lý nghĩa là Phật vân vân, mà hãy Phật vân vân nghĩa là tam bảo đó. Cái chữ a lý là chỉ cho pháp và tăng nha, chỉ luôn bao gồm pháp và tăng nha. Hoặc là đa na lý có nghĩa là ba la mật. Ví dụ như ở đây có ai mà ở đây có ai mà thuộc dùm tôi cái bài đại ghi chép dùm tôi cái bài ba hôn đúng không, cái bài mà lễ bái Phật Bà Phật Cấm ba hôn sa hát sâm tin nam ni cơ sa vô cầm tăng ri ni cơ lăng rê tơ cô ra sơ sê na ma răng ba ma bi thăm mong cái tin nè, đúng đúng đúng đa na bi thăm ma quý tin nè. Nó có một cái này nó là tan thương, cái này nó là tan thương. Đà na đi thăm mà bị thiên na, có nghĩa là trong cái bản dịch của nhà Minh Châu, ở bản dịch của nhà Hậu Tông đó là Đức Phật cái cảm thấy nó gương bằng cái bạn là một cái bản lời được dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, sang ngoài này lâu quá cũng không đọc bản, không có đọc cái bài này tới đó bằng tiếng Việt nữa. Để có ai nhớ không? Ở đây trong đây có ai nhớ bài kinh đó không? Nhớ cái bạn tiếng Việt, cái tiếng Việt của các bạn bao hôm đó. Chúc tại các bạn rất là cảm thấy vui, nhất là pháp bố thí. Cái đó mới cần chết. Thì đó gọi câu là nhất là pháp bố thí. Rất là nhiều người đã hiểu lầm chỗ này, cứ tưởng là Đức Phật ngài cảm thấy được mơ vui là nhờ cái pháp bố thí. Trong khi đó trong cái bản tự ly thì người ta nói là đa na bí, tức là cái chữ đa na bí này nó không còn là bố thí nữa, mà là đa na là bố thí vân vân. Bố thí chữ a bí nghĩa là vân vân, cái là nhờ ba la mật. Nhờ ba la mật nói chung. Rồi mình cứ đè cái chữ mình nhất là cái là giống như là hôm nay nó là quý vị đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, nhất là bà gì đó Lê Thị Ổi Nguyễn Thị Mất gì đó, thì theo quý vị mà nói cái chữ đó nghĩa là bà Ổi bà Mất là rất là quan trọng nha. Nhưng mà trong cái liên cái a lý này nó mới dễ như vậy, chỉ trừ cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như ở trong cái bài trong dân quê đó, cái bài mà dân tác bạch mà dân thực phẩm đến khi đăng đó, đó có một câu là bút thấp và bút khả sáng, cái đó là đặc biệt. Cái câu đó là khác à, bút thấp ba bút thấp và bút khả sáng. Tức là trước mặt Đức Phật Bồ Tát muốn khách sáng, và trước mặt Đức Phật là vì sao có cái câu này, là bởi vì trong một kinh cái bài mà cúng dường phân biệt ấy, thì đắc cái nào Đức Phật nó xuất ở trong một kinh ấy. Đức Phật này có dạy đến 14 cái thí đàn, tức là mình cúng cho, mình bố thí cho loài bàn xanh, rồi bố thí cho nhân loại mà ác giới, rồi nhân loại mà thiện giới, rồi bố thí cho cái vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tinh văn, rồi bố thí cho vị Phật độc giác, rồi cúng dường cho vị chính hạnh chánh giác, rồi thì làm chùa tứ thượng tăng vân vân, hoặc là cúng dường cho lưỡng phái tăng mà thì trong trường hợp đó đó. Từ cái chỗ gốc, cái gốc từ trên đất cái nơi xong mà mình cũng nhiều không điện đó, nó mới ra cái chữ, ra cái chữ bút sắc và bút khách sáng. Như là mình cúng dường mà mình muốn phước nhiều đó, mình nói ngày mai con xin cúng dường mà để nó chi tăng. Nhẹ trong cái bài là cái gì, chính bài đại chúng tăng được rõ những từ vấn đề uống chúng con là được cúng hiệp cơ lẽ đạo, được cúng hiệp cơ lẽ đạo gì qua thì sao cái đó tôi không mất kêu được ta, chắc là lâu quá rồi mới nghe, mới nhớ. Bên đây có ai nhớ cái đó không? Ở đây không có ai còn nhớ cái đoạn đó không? Thì tôi nhớ được cái có Phật chứng minh á, Là có nhiều người họ không có hiểu là tại sao ở đây mình tại sao cúng nên sư có mặt chứng minh làm sao, là bởi vì dựa vào trong kinh này nói thì cái buổi lễ Chư Tăng mà coi như quả báo nhiều nhất chính là cái quả cái buổi Chư Tăng mà có Đức Phật cùng với Chư Tăng tham dự. Từ đó mới ra cái bút thấp chỉ đường hợp đó là mình thấy Đức Phật là cái vai trò quan trọng. Chứ còn ngoài ra cái chỗ này mình thấy đó, để mới giải thích cái này là nát anh nha tô phích của sầm thế này xây giá bị à ha rồi đây nó còn một chữ nữa đây cái chuyện các vị nó thấy chữ sầm thế này xây giá không, nếu mà các vị học cái chỗ này là các vị chịu khó mà người để ý đó, học một biết hai biết ba là chỗ này đây. Hồi nãy các vị còn nhớ tôi nói cái chữ có nghĩa là tâm tí là sự an tịnh nha, tâm tí là sự an tịnh, tâm tí là sự an tịnh hay là niết bàn, các trường hợp có định nghĩa đặc biệt niết bàn à, rồi cộng với cái gì cộng với cái e xì giác e xì giác là cái gì nữa, e xì giác là từ cái động từ là e e sắp tí e, là kiếm tìm, các bạn còn nhớ cái chữ má hay cái chữ má hay si nữa không? Má hay si, má hay si là má ha cộng với e si, có nghĩa là người theo đuổi hay tìm một mục đích cao cả vĩ đại. Không biết còn nhớ cái này hay không, còn nhớ cái này hay không, còn nhớ cái đầu vui vẻ hôm nay chúng tôi giải thích cái chữ nó hay gì không đó, bây giờ nó mới lòi ra thấy chưa đó, bây giờ mới được thấy không, tức là xâm tí tức là vị gì kẻ trong đây nên thế này. Hãy giữ được an tịnh về phía tự nguyện tâm nó rất là dài, trong khi tiếng Việt này căn cứ lẫn kali thì chỉ kêu giữ được niềm nội tỉnh, không có trợ, không có đi tìm niết bàn, không có đi tìm cái sự an tịnh bằng cái con đường nào mà ngoài 37 tháp trời bồ đề, ngoài 37 tháp trời bồ đề. Nó ăn nhớ tôi với cái sự mê sĩ á chát tăng uống vào xong đó xa. Đối với một con người như vậy đó, đối với một con người chắc phải dịch lại quá, sống trong niềm nội tỉnh tu theo các giác phần, giác phần là bạn phải có cái trải bồ đề đó, đưa cho các giác phần với một người như vậy, cái cộng số ba đó, cái cộng cộng số ba ai sắp toàn cũng xong đó sắp cộng số ba là với một người như vậy. Có nghĩa là sao? Người như vậy là người sao? Với một người mà có cái niềm, có cái nội tâm an tĩnh như vậy nha, thì nắp thì áp ta của tù nó áp ta. Họ xá gì thì có màn gì đến chuyện tôi là ai, tôi có gì trên đời này đó,